Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 10, lại bại Kim Xà. Converter, đã kêu rồi trận chiến này thua quá nhanh, hắn chỉ thấy Tần Vân ra mấy chiêu mà thôi, bất quá hắn cũng xác định một chút, cái này Tần Vân, là cái kình địch, ngươi vừa mới đấu qua một trận, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Kim Xà lão tổ ở phía dưới, thanh âm âm lãnh, nghe đều để người trong lòng lạnh buốt. Ba ngày sau, hay là nơi này, người ta một trận chiến, như thế nào? Ở đây từng cái đều kích động lên, tranh đoạt, hộ pháp, vị trí đại chiến. Tầng thứ này chiến đấu, mỗi một trận đều là đủ để truyền khắp thiên lang giới. Truyền khắp chung quanh trên trăm cái tiểu thế giới. Không cần đợi đến ba ngày sau, giữa không trung Tần Vân, quan sát phía dưới, trong mắt lại đều là lăng lệ chiến ý, vừa mới một trận chiến ta mới ra mấy chiêu mà thôi. Pháp lực đều không có bao nhiêu tiêu hao, người ta dứt khoát, hiện tại liền một trận chiến đi, phân cái thắng bại, hiện tại đánh một trận. Kim Xà lão tổ khẽ nhíu mày, âm lãnh nói, có phải hay không quá gấp? Tần Vân thực lực, so với hắn dự liệu lợi hại, hắn cũng cần hào hào suy nghĩ suy nghĩ. Nhưng đối với Tần Vân mà nói, tự nhiên càng sớm càng tốt. Hắn cũng tốt càng đi sớm hơn tìm kiếm nữ nhi. Ha ha, Tần Vân cười, người ta một trận chiến vốn là khó mà tránh khỏi. Kéo dài ba ngày cũng là lãng phí ngươi ta thời gian. Hay là nói, ngươi sợ? Cho nên muốn ba ngày thời gian, chuẩn bị cẩn thận, sợ. Kim Xà lão tổ trong mắt có hung ý. Chung quanh Huyền Âm môn một đám thiên tiên thiên yêu nghe cũng có chút tức giận. Kim Xà lão tổ cười lạnh nói, tiểu tử, những năm này khiêu chiến ta vị trí hộ pháp này có 8 vị. Chỉ có 3 cái mạng sống, mặt khác đều đã chết. Ngươi nếu như vậy vội vã muốn chết, ta tự nhiên cũng thỏa mãn ngươi. Hắn dù sao thời gian dài thân ở hộ pháp vị trí. Thành hộ pháp về sau, từ hoàng bào tôn giả nơi đó cũng nhận được tam giới đỉnh tiêm pháp thuật. Thực lực cũng càng thêm cao thâm. Tần Vân như thế chủ động khiêu khích, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Huống chi vừa rồi một trận chiến, Tần Vân mới ra mấy chiêu mà thôi. Cái này chỉ sợ chỉ là Tần Vân thủ đoạn một góc của băng sơn. Coi như suy nghĩ ba ngày, trợ giúp cũng không nhiều lắm. Kim Xà đạo hữu thật đúng là tự tin. Tần Vân cười, siêu, Kim Xà lão tổ vung tay áo. Lúc này phóng lên tận trời, bay đến không trung, cùng Tần Vân xa xa tương đối. Cứ như vậy muốn động thủ. Vấn đạo kiếm quán bên này Tê Ngưu Yêu có chút giật mình. Tần Vân đạo huynh, vội vã như vậy, Quân Tiên Tử cũng kinh ngạc. Tần Vân đạo huynh hẳn là lòng tin 10 phần đi, có thể như vậy dứt khoát đánh bại Quỳ Ngưu, tin tưởng cũng có hy vọng đánh bại cái này Kim Xà. Có thể Kim Xà chung quy là hộ pháp, không phải Quỳ Ngưu có thể so sánh, bọn hắn đều đang nghị luận. Mà Huyền Âm môn bên kia đồng dạng một mảnh xôn xao. Từng cái lặng yên nghị luận, bọn hắn cũng đối trận chiến này có chút khẩn trương. Nhà mình Thái Thượng trưởng lão cùng vấn đạo kiếm quán kiếm sư, Tần Vân. Ai thắng ai thua, ngay từ đầu bọn hắn đối với Thái Thượng trưởng lão rất có lòng tin. Nhưng mới rồi Tần Vân đánh bại Quỳ Ngưu trưởng lão tốc độ, hay là để bọn hắn tâm treo lên. Ông, có trận pháp bao phủ chung quanh, đem đám người xem đều bảo vệ tốt. Trên bầu trời hai vị kia dư ba chiến đấu đều cực mạnh. Sát đụng, những đệ tử nguyên thần cảnh kia đều được mất đi tính mạng. Hừ hừ, Kim Xà lão tổ cười lạnh. Ngươi một cái kiếm tiên phàm tục có thể lợi hại như vậy. Là thái thượng kiếm tu chuyển thế. Không phải, Tần Vân phủ nhận. Không quan tâm ngươi là ai, lai lịch gì, Kim Xà lão tổ ở giữa không trung, thanh âm lại trực tiếp truyền lại tiến Tần Vân lỗ tai. Ta, thân là tôn giả dưới chướng hộ pháp, tu hành cũng là tam giới đỉnh tiêm pháp môn, cũng không phải dễ trêu. Người trước tiếp ta một chiêu pháp thuật. Kim xà lão tổ vung tay áo, hô, lập tức có gió gào thét mà đến, trong gió kia ẩn ẩn có vô số hạt cát màu vàng, gió như đao, đều cắt chém hư không, xuất hiện vô số vết rách. Trong gió vô số hạt cát màu vàng kia càng là sắc bén vô địch. Cơ hồ trong nháy mắt, gió này liền bao phủ Tần Vân nơi này. Kim xà chi phong, Tần Vân sớm sưu tập đến kim xà lão tổ tình báo. Biết hắn lợi hại nhất mấy cái chiêu số. Trước mắt chiêu này chính là kim xà chi phong. Tần Vân một cái ý niệm trong đầu. Linh bảo trọng thủy kiếm đã sớm chia ra làm trên trăm lưỡi kiếm khí. Thi triển ra chu thiên kiếm quang. Chu thiên kiếm quang bao phủ chung quanh trăm trượng. Suy suy suy, như hóng gió mưa rơi. Trong gió, có cát vàng phích lịch lạch cạch đánh trên chu thiên kiếm quang. Chu thiên kiếm quang lại hoàn toàn ngăn trở. Hiu, hiu, hiu, ngoặc kép. Trọn vẹn 13 căn hắc cốt châm từ trong kim xà phong mịt mờ đánh tới. Cái này hắc cốt châm, mỗi một cây châm đơn độc đều là hạ phẩm linh bảo, liên hợp lại càng là một bộ vô cùng lợi hại thượng phẩm linh bảo. Một bộ này hắc cốt châm có thể điều động kim xà phong uy thế hóa thành đại trận. Đây chính là kim xà lão tổ nổi danh nhất hắc cốt sát trận. Tần Vân thầm nghĩ, dựa theo tình báo ghi chép, nếu là có thể thời gian ngắn ngăn cản được hắc cốt sát trận, còn có cơ hội cùng kim xà lão tổ đấu một trận. Nếu là cũng đỡ không nổi cái này hắc cốt sát trận, hay là sớm nhận thua thì tốt hơn. Đánh bại kim xà lão tổ cũng không phải 2-3 chiêu có thể làm được, cho nên đầu tiên đến có thể tự vệ. Thứ yếu mới có tư cách cùng địch nhân đấu một trận. Cái này kim xà chi phong. Theo thời gian, gió sẽ càng ngày càng mạnh. Sát trận uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên đến tốc chiến tốc thắng. Tần Vân thầm nghĩ, rầm rầm rầm. 13 căn hắc cốt châm điều động đại trận uy thế về sau. Những này hắc cốt châm liền tựa như một thể. Hình thành to lớn trùy hình. Oanh kích trên chu thiên kiếm quang, chu thiên kiếm quang mặt ngoài vẫn như cũ thủy quang dập dờn. Mặc dù đang trùng kích bên dưới có chút rung động, nhưng cũng tan mất lực trùng kích. Xa xa kim xà lão tổ thấy thế, sắc mặt biến hóa, có thể ngăn cản ta hắc cốt sát trận. Cái này Tần Vân, cực kỳ lợi hại bảo mệnh kiếm trận. Kim xà chi phong, chuyển. Hắn bắt đầu thi triển pháp thuật, gió là càng phá càng lớn. Tại hắn pháp lực thôi phát dưới, kim xà chi phong theo thời gian lại không ngừng mạnh lên. Cho đến hắn bây giờ có khả năng thao túng cực hạn. Cái này dù sao cũng là hoàng bào tôn giả ban thưởng thích hợp cho hắn nhất pháp thuật. Hắc cốt châm cũng là điều động kim xà chi phong uy lực hình thành sát trận. Kim xà phong càng mạnh, sát trận cũng càng mạnh. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tần Vân vung tay lên, một sợi mưa bụi bay ra chu thiên kiếm quang, bay ở trong kim xà chi phong thẳng hướng kim xà lão tổ. Hô hô hô, khắp nơi đều có gió bao phủ. Tại kim xà lão tổ chung quanh đồng dạng có kim xà chi phong tại gào thét. Cái này khiến Yên Vũ phi kiếm uy thế cũng nhận ảnh hưởng. Giết. Yên Vũ phi kiếm hóa thành một viên lưu tinh đang thiêu đốt. Như mộng kiếm chi tinh như vũ. Vừa đến, chính là nhanh nhất sắc bén nhất vô địch một kiếm. Thẳng đến kim xà lão tổ. Kim xà lão tổ đứng giữa không trung. Hừ lạnh một tiếng, hai tay duỗi ra. Tay trái tay phải cổ tay phân biệt bay ra một vòng tròn màu vàng. Một vòng tròn màu bạc. Hai vòng tròn này lơ lửng tại kim xà lão tổ hai bên trái phải. Khi như lưu tinh Yên Vũ kiếm đánh tới lúc, siêu, siêu, hai cái vòng tròn đồng thời nghênh tiếp. Bọn chúng phi hành, lẫn nhau ẩn ẩn cộng minh. Khi Yên Vũ Phi kiếm tránh đi bọn chúng thẳng hướng Kim Xà Lão Tổ thời điểm, lại nhận vô hình lực hút ảnh hưởng, phương hướng cùng tốc độ đều bị quấy dày. Hai cái vòng tròn tốc độ cũng là cực nhanh, thừa cơ cấp tốc biến lớn, cùng Yên Vũ Phi kiếm đánh vào nhau. Bành, cái này vừa va chạm, trong đó vòng tròn màu bạc kia là bị đụng ném đi. Có thể vòng tròn màu vàng vẫn như cũ dây dưa tới. Yên Vũ Phi kiếm một kiếm này tình thế cũng đã hết. Kim Xà Lão Tổ nhất làm cho nhân sắc biến, chính là Hắc Cốt Sát Trận, mà hắn có thể ngồi vững vàng hộ pháp vị trí. Thủ đoạn bảo mệnh cũng rất lợi hại, có kim ngân song hoàn, có linh bảo pháp bào, tự thân cũng kiêm tu nhục thân. Tần Vân cũng minh bạch điểm ấy. Tại trong 108 vị hộ pháp, hắn thuộc về tương đối cân bằng, thế nhưng tương đối bình thường. Bất quá, lại bình thường, cũng là trong hộ pháp tương đối bình thường. Ta đánh bại hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bành, bành, bành, chỉ gặp giữa không trung, Yên Vũ Phi kiếm lần lượt tập kích tới, biến ảo khó lường. Mà cái kia kim ngân song hoàn lại lần lượt ngăn trở Yên Vũ Phi kiếm. Nhất định phải dùng càn khôn hoàn. Tần Vân vung tay lên, tay trái trên cổ tay lập tức hiển hiện 6 cái vòng tròn màu đen. Từng cái bay ra, ra chu thiên kiếm quang, thẳng hướng xa xa Kim Xà Lão Tổ. Đối với Tần Vân mà nói, vận dụng trọng thủy kiếm, càn khôn hoàn cái này hai kiện hạ phẩm linh bảo, cùng bản mệnh phi kiếm, đã không sai biệt lắm là hắn chỗ gánh vác mức cực hạn. Nhìn phía xa 6 cái vòng tròn màu đen cấp tốc bay tới. Kim Xà Lão Tổ hơi biến sắc mặt, kim ngân song hoàn lơ lửng hai bên, đều lớn rồi một vòng, đồng thời không ngừng xoay tròn bay lên. Hiu, hiu, hiu. Yên Vũ kiếm, 6 cái càn khôn hoàn, đồng thời đánh tới, khi tới gần lúc bọn chúng đều nhận được vô hình lực hút ảnh hưởng. Đồng thời biến lớn kim ngân song hoàn, vòng vàng quét về phía một bên, vòng bạc quét về phía một bên khác, vậy mà đồng thời ngăn cản được Yên Vũ Phi kiếm cùng 6 cái càn khôn hoàn. Không ngăn nổi, Tần Vân trong mắt lệ mang lóe lên. Bành bành bành bành bành bành, 6 cái càn khôn hoàn chẳng những không tránh, ngược lại chủ động đánh tới hướng kim ngân song hoàn. Lấy bây giờ Tần Vân đối với chu thiên cảm ngộ, càn khôn hoàn bộc phát ra uy thế cũng đồng dạng tiêu thăng. Liên hoàn cuồng nện xuống, để hai cái kim ngân song hoàn lung la lung lay. Hiu, Yên Vũ Phi kiếm thì thừa cơ tùy tiện tránh đi, thẳng hướng Kim Xà Lão Tổ. Cút ngay, Kim Xà Lão Tổ trên tay phải tràn đầy vảy rắn, nửa người dưới cũng hóa thành cái đuôi thật dài. Hắn một tay nắm một đầu trường tiên, quơ quật tới, sử dụng roi này kỹ nghệ cũng hoàn toàn chính xác, rất cao minh. Tăng thêm đột nhiên rút ra một roi, vậy mà bịch một tiếng, quật trúng Yên Vũ Phi kiếm. Hưu, Yên Vũ Phi kiếm lóe lên, lại lần nữa đánh tới. Lần này Tần Vân toàn lực thao túng dưới, phi kiếm linh hoạt nhưng so sánh roi lợi hại hơn nhiều. Thành công tránh ra roi, mà Kim Xà Lão Tổ áo bào lại cấp tốc dài ra, phảng phất to lớn màn vải. Phốp, như là sao chổi, phi kiếm một kiếm đâm vào Kim Xà Lão Tổ trên áo bào. Áo bào có chút lõm, còn sót lại một chút lực trùng kích truyền lại tiến Kim Xà Lão Tổ thể nội. Kim Xà Lão Tổ chỉ là thân thể vặn vẹo bên dưới liền tan mất. Phốc phốc phốc, phi kiếm liên tiếp tập kích. Mặc dù Kim Xà Lão Tổ điều khiển kim ngân song hoàn, lại vung vẩy roi, nhưng tại càn khôn hoàn cản trở dưới, vẫn như cũ ngăn không được Tần Vân phi kiếm. Liên tục mấy lần tập kích đều không thể làm sao Kim Xà Lão Tổ. Phốp, lại một lần phi kiếm đâm vào Kim Xà Lão Tổ bên ngoài thân, nâng lên linh bảo trên áo bào. Lần này lại phong đạm vân khinh, phảng phất gió xuân đồng dạng ôn nhu, như Tình Nhân Vuốt Ve, như Mộng Kiếm Chi, Sơ Kiến Phích Lịch, uy lực nội liễm đến cực hạn, có thể một kiếm đâm vào linh bảo trên áo bào lúc. Uy lực khủng bố lại xuyên thấu qua áo bào, xuyên thấu Kim Xà Lão Tổ trong cơ thể, rầm rầm rầm, uy năng kinh khủng, cuồn cuộn mà đến, Kim Xà Lão Tổ thể nội tạng phủ khí quan từng cái vỡ vụn. Ngay cả thể nội một chút huyết nhục cũng bắt đầu vỡ vụn. Hắn kìm lòng không được liền một ngụm máu tươi phun ra. Trong miệng phun ra đều có chút tạng phủ mảnh vỡ. Trong mắt cũng đầy là kinh hãi. Hắn mặc dù cũng kiêm tu nhục thân, mà dù sao cũng chỉ là thiên yêu tam trọng thiên. Thân thể này nhưng không có chuyên tu nhục thân, Quỳ Nghiêu trưởng lão, mạnh. Tại không nhìn linh bảo pháp bào về sau, một cái Sơ Kiến Phích Lịch liền để Kim Xà Lão Tổ trọng thương, chỉ cần lại đến 2-3 cái, ta liền phải mất mạng. Kim Xà Lão Tổ minh bạch điểm ấy, ta nhận thua. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Kim Xà Lão Tổ lại không gì sánh được dứt khoát chủ động kêu đi ra. Thanh âm vang vọng đất trời, để phía dưới quan chiến Huyền Âm Môn, Vấn Đạo Kiếm Quán hai phe nhân mã đều có chút kinh ngạc. Tần Vân nghe nói như thế lại là trong lòng buông lỏng, lộ ra vẻ tươi cười. Thành công, đánh bại vị này Kim Xà Lão Tổ, trở thành hộ pháp, liền có thể tiến về Thiên Lang Đại Lục nhìn thấy nữ nhi. Nữ nhi, chờ một chút cha, ta rất nhanh liền tới gặp ngươi. Tần Vân giờ phút này lại kích động lại chờ mong. P.S. Macy, Cela tất cả về nhà bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.